biệt em. Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về gia đình, giành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triệu Phong, bằng con tim lỡ chạy, bằng bàn tay xếp lại, bằng hơn trăm ngàn lời gia đình ơi. Bây giờ đã đến giờ báo tố, giờ sắp xếp đánh trên đầu giặc, giờ hoàn công quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ Oai Linh đã đến, giờ Oai Linh đã đến. Từ không trung anh hùng bay xanh, từ đại dương anh hùng đến khơi, thầy bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Tin tình báo của quân đoàn 1, chúng chuẩn bị đánh Huế quả không sai. Nếu đơn vị mũ đỏ không có mặt kịp thời, không chừng Huế cũng không hơn Quảng Trị bao xa. Nhìn tác phong của những quân nhân vô kỷ luật ngoài đường phố Huế những ngày qua, mọi người đều ngao ngán cho Huế. Ai cũng xót xa cảm nhận rằng những quân nhân vô kỷ luật này đang mời mọc niềm bất hạnh cho Huế, nên ai cũng phải lo ngại cho số phận Huế, thêm vằn khăn xô cho Huế hay sao? Nếu không có ai đó vực Huế dậy, Huế còn phải ngái ngủ ngơ ngác đến bao giờ? Lần này lữ đoàn 2 nhảy dù ra quân rất cẩn trọng, coi dò coi cẳng tới cấp chỉ huy thấp nhất trong đơn vị tiến quân. Mọi người không muốn thí quân, phải chắc ăn mới đánh. Những tên khát máu chuyến này chắc chắn phải nhận lãnh chua cay, bởi trận này đơn vị mũ đỏ toàn quyền quyết định, không còn bị bó tay như Tây Nguyên. Mọi người đã khóc Nguyễn Đình Bảo như tiễn đưa người anh em ruột thịt. Đại tá Lịch đã làm hết sức của ông, nhưng trên không chấp thuận. Ông muốn chứng tỏ cho mọi người thấy tận mắt thế nào là sở trường, thế nào là sở đoản của các chiến binh mũ đỏ. Ông muốn cho mọi người thấy cách phối trí quân linh động khi ẩn khi hiện của đoàn quân mũ đỏ. Khi ẩn ngụy trang kín đáo, khi hiện tung quân tìm địch, đánh lừa địch quân làm cho chúng phải rối loạn. Không sao có thể dò la cách phối trí của quân ta một cách chính xác được. Đoàn quân mũ đỏ mỗi lúc cho địch quân thấy rõ sơ hở của mình, cố tình che giấu những tù điểm lợi hại để dụ cho địch quân phải đánh, vì chúng tưởng đây là đơn vị mới bị thiệt hại, mới bị lao đao cho nên rất dễ ăn. Nhử chúng vào vòng tử địa cho xong kiếm chấn ải rửa hận. Quả nhiên địch quân, những cấp chỉ huy lực học chưa qua bậc tiểu học, những tên cai của đồn điền cao su phải suy đoán như vậy. Không thể nào khác hơn, sự lầm lẫn đó chứng minh cho bọn cuồng đồ thấy được chân tướng của chúng, chân tướng của bọn khát máu sinh Bắc tử Nam. Địch có nội tuyến từ đâu đó nên rất rõ vị trí đóng quân của các đơn vị mũ đỏ, 100.000 lần như vậy, nhưng chúng không thể biết cách phối trí quân của từng đơn vị mũ đỏ. Kinh nghiệm khi chúng tôi tăng phái cho các quân đoàn là chịu đắng cay như nhau. Địch quân biết tên từng đơn vị mũ đỏ tham chiến, tên cấp chỉ huy mũ đỏ, nhưng địch làm sao biết rõ sức mạnh của từng đơn vị mũ đỏ được, nên địch đã lầm và đành nhận lãnh thảm bại. Nếu chúng biết là các cấp chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa không khờ dại như khả năng suy đoán của chúng, nếu chúng suy đoán được các cấp chỉ huy của quân đội mũ đỏ có trình độ tác chiến trên cơ của chúng, thì chúng phải hiểu rằng đơn vị tuyến đầu của mũ đỏ phải là đại diện cho đoàn quân mũ đỏ, tất nhiên không phải là đơn vị yếu như chúng tưởng, thì chưa chắc đã có trận thư hùng này. Cũng vẫn bài ca tiên hạ thủ vi cường, chúng phá vùi dập các đơn vị mũ đỏ, nhất là tiểu đoàn 11 nhảy dù và các pháo đội là bị pháo thật kỹ càng nhất. Hiện tại song kiếm chấn ải địa đầu, nhưng đây không phải là Charlie. Các chiến sĩ mũ đỏ được quyền lựa chọn vị trí phòng thủ, miễn sao làm chọn phận sự của mình là được. Nên vị trí phòng thủ dập dờn như ở ngay bờ sông, thực tế ở cách xa bờ sông. Nếu dại dột đóng quân ngay trên bờ sông Mỹ Chánh, đúng là làm mồi cho chiến xa. Địch quân thăm dò nhiều lần chắc chắn chúng phải hoang mang, chắc chắn chúng không xác định được tuyến phòng thủ chính của ta. Bây giờ các cấp chỉ huy mũ đỏ biết rõ khả năng của các đơn vị nhỏ nhất, từ dưới lên trên phối hợp nhịp nhàng. Trung tâm phối hợp hỏa lực của tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù, thiếu tá Đinh Thành Tấn, trưởng ban 3, đã sẵn sàng những hỏa tập bên phía bắc và phía nam sông Mỹ Chánh. Các hỏa tập được các tiền sát viên pháo binh phối hợp cùng các đại đội trưởng nằm ngay tuyến đầu, chung ý thiết lập và điều chỉnh kỹ càng. Các pháo đội trưởng kỹ thuật cao, kinh nghiệm chiến trường dày dặn, quyết tâm trong trận thứ hùng này, nên đã định liệu cho các loại đạn cho từng hỏa tập, cách bắn làm sao cho an toàn tối đa cho quân bản, thiệt hại tối đa cho địch quân. Theo đúng ước mong của mọi người, vì cùng đội chung màu nón đỏ, cho nên tất cả mọi chiến binh mũ đỏ, dù là công binh, bộ binh, chuyển tin, pháo binh, quân y hay trinh sát, cũng đều chung nhịp thở, chung cùng một mối hận, cùng chung một ý chí phục thù. Nghìn người như một, phải chiến thắng, phải trả thù, tất cả đều nắm tay giơ cao với ý chí quyết chiến, quyết thắng. Nếu để họ hô to lời sắt đá này, chắc phải chấn động núi rừng, chim muông thú dữ phải náo loạn. Vì vậy sẽ bị lộ rõ mục tiêu cho quân thù. Đoàn quân mũ đỏ âm thầm giơ tay cao, bàn tay nắm chặt, im lặng, ngước mắt nhìn trời, xin trời cao, xin trời cao đón nhận ý chí sắt thép này. Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gio Linh, giành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triệu Phong, bằng con tim lỡ chạy, bằng bàn tay xếp lại, bằng phần trăm ngàn đời Gio Linh ơi. Bây giờ đã đến giờ báo tố, giờ sắt thép đánh trên đầu giặc, giờ hoàn thông quân ta hùng lên, giờ phản công, giờ Oai Linh đã đến, giờ Oai Linh đã đến. Từ không trung anh hùng bay xanh, từ đại dương anh hùng miền khơi, thầy bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Khi lữ đoàn 2 nhảy dù vừa phối trí quân xong, đại đội 2 trinh sát nhảy dù liền bung các toán viễn thám, xâm nhập vào các vùng phía bắc của sông Mỹ Chánh. Đây chính là con mắt nhìn thẳng vào tim gan địch. Các toán viễn thám này làm địch quân phải điên đầu, chúng bung quân lùng kiếm, nhưng vô ích. Đôi khi các toán viễn thám cho tọa độ điểm đứng, địch quân thiếu gì chuyên viên giải mã, ngay lập tức chúng cho đại quân đến, bao vây điểm đóng quân của viễn thám. Nhưng than ôi, chúng không thấy toán viễn thám đâu, chúng thấy ngay một trận hỏa lực do từng trưởng toán viễn thám thiết lập chụp xuống đầu chúng. Thê thảm thay, không diệt được tay mắt của mũ đỏ mà lại mang thiệt hại nặng nề cho đơn vị. Hôm nay cũng là lúc lữ đoàn 3 nhảy dù mới từ An Lộc ra, mang theo tiểu đoàn 2 nhảy dù, tiểu đoàn 3 nhảy dù, tiểu đoàn 5 nhảy dù, tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù và các đơn vị cơ hữu yểm trợ cho lữ đoàn này. Tiểu đoàn 5 nhảy dù do Trung tá Nguyễn Chí Hiếu chỉ huy, Thiếu tá Lê Hồng, tiểu đoàn phó. Tiểu đoàn 5 nhảy dù là tiểu đoàn thống thuộc, cơ hữu của lữ đoàn 2 nhảy dù, cho nên được trả về đơn vị mẹ và được điều động thọc thẳng vào sườn Tây, vì sườn Tây còn chống chãi, nhất là ngày đầu nhập cuộc. Tiểu đoàn 11 nhảy dù vừa tiến ra sườn Tây chừng vài cây số là đụng độ mạnh ngay lập tức, cái nhọt bên hông cần phải nhổ đi mới được. Lữ đoàn 2 nhảy dù tin tưởng có đơn vị ém quân đâu đó, hoặc ít nhất là những toán đầu cầu, tình báo của các đơn vị mũ đỏ luôn luôn kém hơn các đơn vị địa phương. Theo Bộ Tư lệnh Quân đoàn thì chúng chuẩn bị dứt điểm Huế, cho nên chúng phải có đơn vị làm đầu cầu sẵn. Khi chúng thấy các đơn vị mũ đỏ nhập cuộc, chúng đành ém quân tại chỗ. Quả như vậy, tiểu đoàn 5 nhảy dù thọc sâu vào chân núi, theo hướng Tây Bắc, không đi theo bờ sông Mỹ Chánh, mà tiểu đoàn 5 nhảy dù tiến quân theo dãy rừng Tràm tuy không cao, nhưng đủ che những cặp mắt quan sát của địch quân. Quả như vậy, dấu tích của loài chồn bắt buộc phải lộ diện khi đoàn quân mũ đỏ vừa bắt đầu lên đồi, là gặp ngay sức kháng cự mãnh liệt của địch quân. Hang ổ của chúng bị khám phá, địch sử dụng pháo từ La Vang bắn xuống từ dãy Trường Sơn bắn ra và các loại súng cối từ phía bắc bờ sông Mỹ Chánh bắn lại, làm khó khăn cho tiểu đoàn 5 nhảy dù. Nhưng với cách phối hợp hỏa lực nhịp nhàng, ăn khớp với nhau, tiểu đoàn 5 nhảy dù đã làm chủ chiến trường rất mau lẹ. Sau gần 2 giờ giao tranh, tiểu đoàn 5 nhảy dù đã tiêu diệt trọn một đại đội địch, bắt được tù binh, khai thác biết tù binh là trung đội trưởng đặc công thuộc đơn vị đặc công của sư đoàn 325 Cộng sản Bắc Việt. Chúng nhận được lệnh vượt sông Mỹ Chánh, thay một đơn vị khác đã ém quân lâu ngày tại đây. Việc thay đổi nhiệm vụ chỉ mới cách nay 2 hôm, nhưng trong đêm chúng nhận được lệnh xâm nhập và điều nghiên nơi đóng quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Đơn vị này chưa kịp thi hành thì ngày hôm sau bị tiểu đoàn 5 nhảy dù tiêu diệt. Ngày kế tiếp, chúng pháo dồn dập vào tiểu đoàn 11 nhảy dù và các pháo đội. Lúc này tiểu đoàn 3 nhảy dù do Thiếu tá Trần Văn Sơn chỉ huy vào thay thế tiểu đoàn 5 nhảy dù ra ngoài nghỉ dưỡng quân. Vì tiểu đoàn 5 nhảy dù chưa được nghỉ dưỡng quân ngày nào từ chiến trường An Lộc, tiểu đoàn 5 nhảy dù đã ra Huế và nhập cuộc ngay. Ngày 13 tháng 5 năm 1972, chính thức nhận được lệnh tăng cường thêm một pháo đội 155 ly, pháo đội A2 nhảy dù và tiểu đoàn 3 nhảy dù. Trong ngày, tiểu đoàn 3 nhảy dù liền được điều động vào thay thế vùng đóng quân tiểu đoàn 5 nhảy dù. Lục soát từ vị trí đóng quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù đến dãy Trường Sơn dọc theo bờ sông Mỹ Chánh, con đường tình tiểu đoàn 5 nhảy dù chưa bao giờ lục soát. Tức thì tiểu đoàn 3 nhảy dù lại đụng độ với một đơn vị địch không rõ đơn vị. Tiểu đoàn 3 nhảy dù gặp nhiều khó khăn vì những đơn vị súng cối của địch từ phía bắc sông Mỹ Chánh can thiệp liên tục. Không khi nào các chiến binh mũ đỏ lại chấp nhận cho chúng tung hoành một mình một chợ như vậy được. Chúng được quyền đó trừ khi ngoài tầm pháo binh của ta hay ta không quan sát được. Nhưng lần này chính là lần đầu tiên chúng gặp phải một địch thủ trên chân. Bất cứ lúc nào chúng xuất hiện là các loạt pháo TOT, nghĩa là cùng một lúc đạn của các pháo đội nổ chụp ngay trên đầu chúng. Lần đầu tiên chúng tôi bắt được tài liệu của chúng, chúng gọi loại đạn TOT của ta là pháo bầy. Đàn gà tre tan nát không kịp kêu tiếng thất thanh. Các đơn vị địch từ bộ binh, súng nặng hay pháo binh gặp thất bại này sang thất bại khác, các chiêu của địch quân tung ra đều bị bẻ gãy. Khi vào tới La Vang, đoàn quân mũ đỏ bắt được tài liệu của chúng than rằng các đơn vị ngụy Sài Gòn, chúng có sức chiến đấu giống nhau, không đơn vị nào hơn, không đơn vị nào kém. Cho nên khi bộ đội gặp ngay bất cứ đơn vị nào của ngụy dù cũng phải thận trọng. Tiểu đoàn 3 nhảy dù tuy chiến thắng nhưng cũng chưa đáng khích lệ vì chúng để lại tử thi và vũ khí tất cả đều không khai thác được điều nào mới mẻ, cũng không có tài liệu nào khai thác tin tức. Còn lại cách duy nhất là quan sát quân phục. Chúng ta chỉ nhận diện được đó là trang bị của các đơn vị bộ đội miền Bắc. Địch bỏ chạy sang phía bắc sông Mỹ Chánh, lần này chúng pháo vũ bão hơn, chứng tỏ chúng đã được tăng cường pháo, cũng như đạn dược, chúng đã chuẩn bị một chiến trường mới. Ai cũng ước đoán là chúng sắp mở đợt tấn công vào phía nam bờ sông Mỹ Chánh. Nếu không như vậy, bộ đội chúng sẽ mất hết tinh thần chiến đấu. Vì mấy ngày nay, chúng bị đoàn quân mũ đỏ cho nếm từ thất bại này đến thất bại khác. Nói chung, ngày nào chúng cũng thất bại ê chề. Bây giờ chúng nhận thấy ngay là biển người của chúng đã bị chặn lại bởi ý chí sắt thép cố gắng của đoàn quân mũ đỏ. Đặc biệt là lâu nay các hoạt động của chúng ở phía bắc sông Mỹ Chánh hoàn toàn tự do, nay chúng không còn được tung hoành như trước. Nếu chúng đi lẻ tẻ như những ngày trước là bị mất tích ngay, nếu đi đông là bị pháo vùi dập phải tan hàng. Chúng cảm thấy mọi hoạt động của chúng đều bị tai mắt của ta chế ngự. Cấp chỉ huy của chúng tìm mọi cách bịt mắt ta, nhưng ai cho chúng làm được việc đó? Vì các chiến sĩ trinh sát của đại đội 2 trinh sát nhảy dù luôn luôn chơi trò hú tim, làm cho chúng phải điên đầu. Trận chiến không giới tuyến này, công đầu phải dành cho các chiến sĩ trinh sát nhảy dù, phải công bằng mà nói như vậy. Tin tức nóng hổi của hai toán viễn thám thuộc đại đội 2 trinh sát nhảy dù vượt sông Mỹ Chánh bằng đường bộ đi sâu về hướng bắc 7 km, cho biết những đợt chuyển quân của địch bị các toán tai mắt của ta đã xác định được điểm đóng quân của địch thật chính xác. Mỗi lần như vậy, dù đêm hay ngày, chúng cũng được pháo TOT hỏi thăm kỹ càng. Những con thần thử báo cáo đầy đủ từng hoạt động của địch để bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù giương cái bẫy ra. Các anh em mũ đỏ biết địch biết ta, chứ không mù lòa như chiến trường Tây Nguyên. Địch quân cũng biết điều đó. Chúng tung ra nhiều đơn vị tìm kiếm tai mắt của ta. Mỗi khi chúng lại gần tai mắt của ta, chúng còn đang ngơ ngác tìm kiếm, liền bị các chiến sĩ mũ đỏ, đại đội 2 trinh sát nhảy dù, đưa các loạt pháo TOT dập xuống đầu chúng thật mãnh liệt. Chúng đành chạy tháo thân. Quả thật chiến công của các toán viễn thám không phải là nhỏ, nhưng chiến công vô danh này ít ai biết đến. Pháo binh mà không có tay mắt chỉ là pháo binh mù. Mệt mùng rừng đêm vang những bước chân anh hùng, chập trùng lửa thiêng soi cao tay người ôm súng. Đây con trai mẹ trở về trong tim mang nặng lời thề, xin vì non nữa hiến thân diệt quân hùng tàn. Này là đoàn con tám hướng bốn phương tung hoành, này là đoàn con bốn ba trong rừng trong núi.